Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Từ trên trời giáng xuống chi kiếm. Thanh Sơn phái, Nhất đạo từ trên trời giáng xuống kiếm mang, từ trên cao đi xuống, từ Thanh Sơn trong phái trung tâm chém xuống, mà lòng đứng mũi chịu sào. Thiên nhân chi uy, liền phản ứng cũng không kịp. Thân thể đứt gãy, kiếm mang xu thế không kém, chém xuống phía dưới, một cỗ bao trùm thế gian phía trên khí tức, bao phủ toàn bộ Thanh Sơn phái, giống như thần phạt lâm thế. Những nơi đi qua, hết thảy võ giả cúi đầu, thể nội linh lực thật giống như bị áp chế. Dù là cửu kiếp võ giả, thôi động toàn lực, có thể thần sơn mới xuất hiện, liền bị kiếm khí xuyên qua, vỡ nát, mà lòng đứt gãy sát na, ma uy mênh mông, ma khí càn quét bốn phương tám hướng. Toàn bộ Thanh Sơn phái hủy hoại chỉ trong chốc lát, ầm ầm sơn băng địa liệt, cự thạch lăn lộn mà xuống. Như vậy Đại Thanh Sơn, đúng là từ ở trung tâm vỡ ra, kiếm mang giống như là cắt đậu phụ, chặt đứt ma long, chặt đứt chưa mở ra trận pháp đường vân, sắc bén kiếm khí, bay thẳng cửu tiêu, lăng lệ kiếm ý, để hư không vặn vẹo, tựa như sắp chảm diệt hết thảy. Đoạn tuyệt thiên địa, khủng bố lực lượng, chảm thiên tuyệt địa khí tức, liền liền nơi xa tam quốc tứ tông võ giả cũng rõ ràng cảm nhận được đáng sợ uy áp, để bọn hắn tất cả mọi người ngây người tại chỗ, thân thể cứng ngắc, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hoảng sợ kêu rên từ Thanh Sơn phái vang lên, ký thác hy vọng thiên nhân ma vương liền phản kháng đều không có, cứ như vậy bị Nhất đạo từ trên trời giáng xuống kiếm mang cho chạm. Hoảng sợ cầu cứu, tuyệt vọng gào thét, như cùng ở tại vang lên bên tai, đem hắn nhóm bừng tỉnh. Thanh Sơn phái, không có rồi, thiên nhân ma vương, vong rồi. Tam quốc, tứ tông, mờ mịt nhìn xem Thanh Sơn phái, cái khe kia, kiếm mang đã tiêu tán, có thể dư uy còn tại, khủng bố kiếm ý vẫn in như cũ tản ra chảm thiên tuyệt địa khí tức, tựa như có thể chảm tinh thần, chảm xuống u minh, khe hở không gian bốn phía, càng là hiển hiện từng tia vết rách, giống như là cái gương sắp vỡ vụn. Cũng may không gian bản thân chữa trị năng lực đủ cường đại, mới không có vỡ vụn. Khủng bố kiếm ý bao phủ, tất cả mọi người lực chú ý tụ tập, lại đồng thời hãi nhiên, tâm thần bị kiếm ý hấp dẫn, trước mắt tựa như trống rỗng xuất hiện một đạo kiếm quang. Những nơi đi qua, không gì có thể cản, không có gì không phá, cho dù là bọn họ thần công tuyệt học, cực hạn sát chiêu, tại đạo kiếm quang này trước đó, tựa như sơ hở cho ông chỗ, yếu ớt không chịu nổi. Bất kể hắn nhóm như thế nào biến ảo, như thế nào vận chuyển linh lực, đều có thể bị kiếm quang này tìm tới yếu kém điểm, nhất kích tán loạn. Oanh, não hải bên trong ầm vang chấn động, kiếm quang tán đi, tam quốc tứ tông võ giả đồng thời thức tỉnh, khóe miệng chảy máu, thân thể run rẩy. Đáng sợ, cái này không phải nhân gian chi kiếm. Bách Vân lão tổ lẩm bẩm nói, sợ hãi đến cực điểm, đây không phải là nhân loại có thể nắm giữ kiếm pháp. Không có gì không phá, bao trùm thế gian phía trên. Thánh Hải lão tổ sợ hãi nói, thần chi kiếm, chỉ có như thế, vị này vô thượng tồn tại, đây là tại giúp chúng ta. Đông Hạ lão tổ tái nhợt thần sắc, khôi phục một tia huyết sắc, hẳn là ma vương giáng lâm, chọc giận vị kia tồn tại. Thần Thiên Tông lão tổ hai mắt ngưng lại, mặt thượng tầng trồng nếp nhăn ba động, cấu kết ma tộc, tội không thể xá, nhất định là ẩn thế tiền bối xuất thủ, cận thần, hoặc là chân chính thần. Cổ Hoàng lão tổ hai con ngươi nở rộ tinh quang, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, chúng ta trận pháp còn cần sao? Thiên Lôi Điện lão tổ bình phục nội tâm kinh hãi, hỏi, còn cần trận pháp gì? Bạch Vân lão tổ ánh mắt thâm thúy, trận pháp gì có thể đỡ nổi cái này nhất kiếm? Chúng ta vây quanh, không thể bỏ qua một cái. Cùng trong kiếm ý liễm. Đám người liếc nhau, đồng ý xuống tới. Hiện tại xông đi lên. Đầu tiên sắp đối mặt chính là kia khủng bố kiếm ý. Chờ thêm một đoạn thời gian, kiếm ý trôi qua bên trong liễm chi về sau, chỉ cần không xúc động, kia liền không nhiều lắm vấn đề. Kia thời điểm có thể tùy tiện cầm xuống Thanh Sơn phái. Thiên kiếm môn bên kia thế nào rồi? Thần Thiên lão tổ đột nhiên hỏi, bên kia có hay không kiếm mang từ trên trời hạ xuống? Một vị lão tổ đưa tin, Tam Quốc tứ tông liên hợp, cơ hồ vận dụng hơn phân nửa lực lượng, đồng thời vây khốn hai tông. Thiên kiếm môn bên kia rất nhanh truyền đến đáp lại, cái này ma khí đột nhiên tán loạn, ma vương quy tắc đạo văn vỡ vụn, ma khí xung kích toàn bộ thiên kiếm môn. Hiện tại thiên kiếm môn bị thương nghiêm trọng, chúng ta chính nghĩ hỏi thăm ngươi nhóm, có phải là ma vương xảy ra chuyện, còn là có âm mưu gì? Ma vương bị nhất kiếm giết, Thánh Hải lão tổ đáp lại nói, ma vương bị giết rồi. Nhất kiếm, thiên kiếm môn bên kia võ giả kêu lên sợ hãi, ngươi nhóm người nào có bản lãnh này? Nhất kiếm chạm thiên nhân ma vương, thiên hàng chi kiếm, kiếm yếu khủng bố, hẳn là thần chi kiếm. Thánh Hải lão tổ trầm trọng nói, thần chi kiếm, rung động ngữ điệu, làm bọn hắn nhất thời nói không ra lời, giống như là có vô hình lực lượng, bóp chặt yết hầu. Thần, truyền thuyết ghi chép đều rất ít, một ít lịch sử điển tịch, càng là không có, thậm chí liên quan tới cận thần ghi chép, cận thần lĩnh vực miêu tả đều không có. Hiện tại xuất hiện một cái thần chi kiếm, đây là tại nói đùa sao? Người nhóm trước cầm xuống thiên kiếm môn, một cái cũng không cho phép thả đi, về sau đến Thanh Sơn phái cùng một chỗ động thủ. Tốt, người nhóm nhất định không thể xúc động, nhất định muốn bảo vệ tốt Thanh Sơn phái kiếm ý. Thiên kiếm môn bên kia, các đại thế lực đồng thời lên tiếng căn dặn, thần chi kiếm, chân thần hắn nhóm không dám suy đoán, nếu là cận thần kiếm ý, cũng đáng được hắn nhóm điên cuồng theo đuổi, đặc biệt là một ít kiếm đạo cường giả, càng sẽ điên cuồng. Thần Thiên Tông thần kiếm phong biết được tin tức, hận không thể lập tức chạy đến, cái này là thần cảnh kiếm đạo. Dù chỉ là lĩnh ngộ một điểm, cũng có thể để cho hắn tiến thêm một bước. Mà ở trong hư không, bích lục quang mang lấp lánh, hai cái kim sắc viên hầu ẩn thân bích lục không gian, bọn rình rập Thanh Sơn phái chỗ, cận thần chi uy a. Viên vô thượng toàn thân lông dựng lên, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Nếu là trước đó tại Thiên Yêu lĩnh, hắn nhóm không có phối hợp, vị kia cận thần có phải là muốn cho hắn nhóm nhất kiếm? Cái này nhất kiếm hắn nhóm có thể đỡ sao? Hoàn toàn không có nắm chắc ngăn lại. Đối mặt cái này không có gì không phá chi kiếm, trừ một con đường chết, không có thứ hai con đường. Cái này nhất kiếm sợ là vị kia cận thần cố ý hành động. Bích lục quang mang lấp lánh, thụ ra ngưng tụ mà ra, cái này nhất kiếm uy năng không mạnh, vừa lúc có thể chảm ma vương, chém rách Thanh Sơn phái, lưu lại kiếm ý, cái này uy năng còn không cường. Viên Vũ Chân khóe miệng co giật, kia người cảm thấy, cái gì mới là thật mạnh? Ta có thể đỡ cái này nhất kiếm, đương nhiên, chỉ là bằng vào lực lượng ngăn lại, kiếm ý ta vô pháp loại trừ. Thụ gia giải thích nói, cũng không phải là nói cận thần không mạnh, vị này cận thần kiếm đạo đã vô pháp ước đoán, toàn lực xuất thủ, vũ giới chưa hẳn chịu được. Hai cái lão viên không nói tiếng nào, nhãn bên trong nổi lên nồng đậm đố kỵ. Vì cái gì? Vị này cận thần không phải yêu tộc, đối nhân tộc cũng quá tốt đi, ma tộc liền đến một cái thiên nhân ma vương, vẫn chỉ là cái thiên nhân nhị trọng, ngươi một cái cận thần ngồi không yên rồi. Chảm ma vương thì thôi, ngươi còn lưu lại kiếm ý, chuẩn bị để hậu nhân lĩnh hội. Chúng ta thiên yêu lĩnh, phong bế bao nhiêu năm? Viên vô thượng nhìn về phía thụ gia, phong bế vô dụng, nhiều cùng thiên yêu hồ tộc tiếp xúc đi. Nhìn tình huống, có thể hay không tới đây lĩnh hội kiếm ý, thụ gia trầm tư nói. Cận thần tiêu thất nhiều năm, không biết cái này nhất kiếm, tại cận thần bên trong đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mặc dù khoảng cách cận thần vẫn y như cũ có, thiên đại chênh lệch, có thể nghĩ đến, vị này tồn tại, tại cận thần bên trong, cũng là 10 điểm đáng sợ. Viên vô thượng trầm giọng nói, không có gì không phá, chưa bao giờ thấy qua như thế kiếm ý, ước thúc thiên yêu lính yêu tộc. Không thể ra ngoài, Viên Vũ Chân âm thanh lạnh lùng nói, nếu là làm loạn, trục xuất thiên yêu lính, chết sống đều không quản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.